Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, An Thiên Hạ. Trên đường phía dưới một mảnh xôn xao, Lỗ Túc bộ khúc môn khách phần lớn là hoài tứ người. Đối Hà Đông người Quan Vũ cũng không thế nào quen thuộc. Chỉ là nhìn đến Quan Vũ thể trạng hùng vĩ, tướng mạo không giống bình thường. Lại dẫn theo một miệng khó gặp trường đao, một bộ tuyệt thế cao thủ bộ dáng, lúc này mới coi trọng mấy phần. Phục Thích Chu Ngu chiếm lấy Âm Lăng cũng chỉ có Lỗ Túc quan tâm, thực người cũng không có cảm giác gì. Điển Vi là Trần Lưu hiệp khách, tuy Dương Phố Xá sầm uất giết Lý Vĩnh nhà mấy trăm bộ khúc theo đuôi, lại không một người dám tới gần. Để hắn nghênh ngang rời đi, nhất chiến thành danh, lúc này mới có người biết, nhưng cũng giới hạn tại riêng lẻ vài người. Hiệp khách giết người báo thù sự tình quá nhiều, cơ hồ mỗi ngày đều có. Điển Vi sự kiện này năm đó rất oanh động, nhưng rất nhanh liền trở thành chuyện cũ. So với trước hai vị, Hứa Chử danh tiếng lớn, thứ nhất Tiếu Huyện cùng Hoài Tứ một thể. Hiệp khách ở giữa liên hệ tin tức. Thứ hai Hứa Chử không phải một cái bình thường hiệp khách. Hắn không chỉ có một thân cao cường võ nghệ, vẫn là tiếu quận hào cường, tụ tập hơn ngàn nhà, thực lực còn tại Lỗ Túc phía trên, tuyệt không phải Quan Vũ. Điển Vi như thế hộ làm ăn cá thể có thể đánh đồng. Hắn thế mà thành Tôn Sách bộ hạ, không khỏi những thứ này hiệp khách không khiếp sợ. Dưới khiếp sợ, bọn họ ào ào cảm khái, Đông Thành nơi này thật sự là bế tắc, chính mình thế mà liền dạng này đại sự cũng không biết. Tôn Sách bưng chén rượu lên, hướng Lỗ Túc thăm hỏi, khóe miệng gánh lấy một tia cười yếu ớt, Lỗ Túc còn lấy mỉm cười, nâng tửu thăm hỏi, hai người uống một hơi cạn sạch, Lỗ Túc nói ra, Túc có mắt không tròng. Không nghĩ tới tướng quân dưới trướng vậy mà có nhiều cao thủ như vậy. Thật là khiến người ngưỡng mộ. Còn mời tướng quân lại giới thiệu mấy vị. Tôn Sách tâm lý minh bạch. Đừng nhìn Lỗ Túc có một thân võ công giỏi. Nhưng hắn xưa nay không đem mình làm hiệp khách. Coi như những thứ này bộ khúc môn khách đều đi. Hắn cũng sẽ không dễ dàng hạ cố nhận cho. Hắn nhãn giới càng cao, cần càng có phân lượng tin tức. Tôn Sách lần nữa vỗ vỗ tay, ra hiệu mọi người an tĩnh, nhất chỉ Mã Siêu, Diêm Hành, vị này là Phù Phong Mã Siêu Mã Mạnh Khởi. Phục ba tướng quân hậu nhân, cha chính là Trinh Tây tướng quân Mã Thọ Thành, vị này là Kim Thành Diêm Hành Diêm Ngạn Minh, Trấn Tây tướng quân Hàn Văn Ước dưới trướng ái tướng, được hắn nhóm hai vị không bỏ, vì ta trưởng kỵ. Hiệp khách nhóm không có cảm giác gì, chỉ là kinh ngạc tại Mã Siêu, Diêm Hành tuổi trẻ, Lỗ Túc lại nghe ra bên trong hàm nghĩa, hơi hơi gật đầu, như có điều suy nghĩ. Tôn Sách thấy thế, tiếp lấy còn nói thêm, hôm nay là mạo muội đến thăm, chỉ có nghĩa tổng bộ kỵ, tương lai có cơ hội, lại hướng Tử Kính giới thiệu mấy vị tuấn kiệt. Hôm nay chỉ có thể thông báo cho bọn hắn tình hình chung. Một vị là Lư Giang Chu Du Chu Công Cẩn, vì ta trấn Kinh Châu, lúc này ngay tại dự trương tác chiến. Một vị là Thanh Châu Thái Sử Từ Thái Sử Tử Nghĩa, vừa mới xuất bộ tiếp viện Thanh Châu. Một vị là Ngô Quận Trầm Hữu Trầm Tử Chính, đóng quân khúc A. Một vị là Hội Kê Hạ Tề Hạ Công Miêu, mưu tính hội kê, dự trương, còn có một vị Ngu Trọng Tường, năm thế nghiên dễ dàng, văn võ song toàn, vì ta tổng lĩnh Ngô hội, y dài, tướng quân dưới trướng gì nhiều sĩ. Lỗ Túc giơ ly rượu lên, cùng chúc tướng quân, mời đầy uống chén này. Tôn Sách bưng chén rượu lên, lại không có uống, hắn nhìn lấy Lỗ Túc, khóe miệng hơi hơi bốc lên, Tử Kính. Ta ngày mai còn có quân vụ, không thể uống nhiều, đây là sau cùng một chén. Thiên hạ nhiều chuyện, chính là ta bối rong đuổi thời điểm, Duy Huấn Kiệt có thể thức thời, Duy Anh Hùng có thể tiếc anh hùng. Tử Kính đại tài, biết được ta tâm, đa tạ tướng quân. Lỗ Túc giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, Lượng Lượng đáy chén, Tôn Sách cũng uống. Lỗ Túc đứng dậy, vỗ vỗ tay, chư quân, tướng quân ngày mai còn muốn đi xa, không thể uống nhiều, hôm nay liền dừng ở đây. Mọi người ào ào đặt chén rượu xuống, nhìn Tôn Sách, Tôn Sách cũng đứng lên, hướng mọi người gật đầu thăm hỏi, lại sâu sắc xem Lỗ Túc liếc một chút, quay người cáo từ, hắn trở lại chỗ mình ở, lại không có thoát y, chỉ là bị người đánh đến nước, rửa mặt, sau đó liền lẳng lặng mà ngồi tại trên giường, nên nói hắn đã nói, có thể làm hắn cũng làm. Đến đón lấy thì nhìn Lỗ Túc lựa chọn, Lỗ Túc có thể trở thành Giang Đông trọng thần cũng không phải là tất nhiên. Ngược lại có không ít ngẫu nhiên, trong lịch sử, hắn đã từng muốn theo Lưu Diệp cùng đi ném Tào Tháo. Chỉ là bị Chu Du khuyên nhủ, lúc này mới lưu tại Giang Đông, bây giờ Lưu Diệp đi Trường An, Lỗ Túc có thể hay không cũng có tâm đi Trường An. Hắn không rõ ràng. Cường nữ dưa không ngọt, nếu như Lỗ Túc tâm ý đã quyết, hắn cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Người có chí riêng, không thể cưỡng cầu. Ngay tại Tôn Sách tâm lý bất ổn thời điểm, Lỗ Túc tới, hắn đứng tại cửa ra vào, nhìn Tôn Sách liếc một chút, cười nói, tướng quân còn không có nghỉ ngơi. Tôn Sách đứng dậy đón chào, chỉ trái tim, này tâm chưa định. Khó có thể chìm vào giấc ngủ, nếu tướng quân không bỏ, có lẽ Túc có thể làm tướng quân an tâm, như đến Tử Kính tương trợ, thiên hạ có thể an, huống chi này tâm, Tôn Sách cười ha ha, kéo Lỗ Túc cánh tay, đem hắn dẫn tới trước giường, trên giường đã chuẩn bị tốt một trương án, hai tấm chỗ ngồi, trên bàn không nhuốm bụi trần. Chỉ có một cái xinh xắn thu được núi lô bốc lên lượn lờ khói xanh. Mùi hương thoang thoảng đầy đủ phòng. Tôn Sách thân thủ mời. Lỗ Túc thấy thế, cũng không chối từ. Cởi giày, lên giường, cũng đầu gối mà ngồi. Tôn Sách tại hắn đối diện ngồi xuống. Cười híp mắt nhìn lấy Lỗ Túc. Trong lòng không nói ra khoái ý. Phía trên cái này giường, Lỗ Túc chính là ta người. Lỗ Túc nhẹ nhàng địa than một hơi, cúi người, tướng quân dưới trướng, sợ không chỉ Chu Công Cẩn, Thái Sử Tử Nghĩa bọn người a. Tôn Sách nói ra, thành như Tử Kính nói, còn có Bành Thành Trương Chiêu, Quảng Lăng Trương Hoành Chư Quân. Lỗ Túc chắp tay thi lễ, tướng quân dưới trướng nhân tài đông đúc. Đợi một thời gian, nhất định có thể hoành hành thiên hạ. Túc vốn bỉ nhân, tướng quân ban thưởng một tay sách, Túc tất vui vẻ mà hướng, sao dám lao động tướng quân trong lúc cấp bách, quang lâm đến tận đây, Túc vô cùng cảm kích, tử tội, Tôn Sách cười, nếu như một phong thư liền có thể mời đến ngươi, ta làm sao đến mức phí nhiều như vậy miệng lưỡi, hắn thân thủ hư vịn, Tử Kính không cần khiêm tốn. Ta nói văn thần tuy nhiên đều là nhất thời tuấn kiệt. Thế nhưng là có khả năng cùng Tử Kính đánh đồng người bất quá giải rác mấy người mà thôi. Ta bình sinh không có chí lớn. Duy nguyện cùng thiên hạ anh hùng hợp lực. Bên trong an ủi bách tính. Ngoại an vạn bang. Cày người có ăn. Dệt người có áo. Học giả có trí. Sĩ nông công thương. Các lạc nghiệp. Tướng quân tốt đại chí hướng. Các an đã trải qua đáng quý, huống chi vui chi, Tôn Sách cười nói, chính là bởi vì khó, mới cần Tử Kính dạng này tuấn kiệt giúp ta một chút sức lực. Thiên hạ chính là người trong thiên hạ, chính cần thiên hạ lý tưởng cao cả đồng tâm hiệp lực. Cùng thi triển dài, Dịch Vân, hai người đồng tâm, lợi đồng tâm, ta Hoa Hạ nhân tài nhiều. Nếu có thể đồng đạo tướng mưu, gì sự bất thành, Lỗ Túc mi tâm nhẹ trao lại, nhìn lấy Tôn Sách, nửa ngày im lặng, ánh mắt bên trong đã có kinh ngạc lại có nghi hoặc. Tôn Sách cũng không nóng nảy, yên tĩnh địa chờ lấy. Lỗ Túc suy tư thật lâu, khẽ than thở một tiếng, tướng quân nói to lớn. Túc chưa từng nghe thấy, mặc dù không biết có thể hay không đến, trong lòng mong mỏi, chín tầng chi đài, bắt nguồn từ lũy đất, ngàn dặm chuyến đi, bắt đầu tại Túc hạ. Túc mặc dù bất tài, nguyện vì tướng quân cái này kinh thiên vĩ nghiệp phụng một bồi tỉ mỉ nhưỡng. Không làm chỗ, còn mời tướng quân chỉ giáo. Tôn Sách khom người thăm hỏi, nguyện nghe tử kính Như Lan chi ngôn. Lỗ Túc lần nữa nhìn Tôn Sách liếc một chút, trong mắt lóe lên vẻ kích động, ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Tướng quân, này đại tranh chi thế, tranh thiên lúc, tranh đất lợi, tranh giành người cùng, không phải tranh giành mà không thể có. Cường giả lưu giữ, người yếu vong, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN